Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 62, 62, thế giới hai công lực ma vương bệnh kiều 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rồi mi là hệ thống của bổn bảo bảo hay của nam chính vậy? Giết không biết nó có phải là hệ thống của bổn bảo bảo không nữa. Bổn hệ thống là hệ thống của ký chủ, nhưng bổn hệ thống cùng phe với nam chính. Bổn hệ thống sẽ chung tay cùng nam chính chiến thắng ký chủ độc ác. Hệ thống nhà người ta bênh ký chủ chằm chằm chặp, hệ thống nhà mình thì còn hùa nhau với người ngoài đối phó với ký chủ nhà mình. Số bổn bảo bảo thật khổ sở quá mà. Sao ký chủ nói ta mà không nhìn lại mình đê? Ký chủ nhà người ta ngoan hiền thục nữ luôn nghe lời hệ thống. Còn người ăn hiếp bổn thì không nói, còn chửi bổn hệ thống không khác gì phụ huynh chửi con luôn. Bổn hệ thống uất ức. Tử Du và hệ thống cãi nhau hắng hái còn quên mất luôn sự tồn tại và có mặt của Lam ở trong phòng. Thế là Lam Thiên của chúng ta vì sợ Tử Du cho ra rìa liền lên tiếng khẳng định sự tồn tại. Mèo con nhỏ, bổn quân xin lỗi mà. Bổn quân sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. Mèo con nhỏ giận thật dai còn rất khó chiều. Là do anh làm phiền mèo con nhỏ, anh thật đáng tội mà. Còn có lần sau. Sao mi không lên trời luôn đi? Kiếm đâu mau lấy ra để bổn bảo bảo để chém chết cái tên ác độc này mới được. Tử Du thiếu chút nữa phát điên lên muốn một nhát kiếm tiễn nam chính trầu trời luôn. Còn nam chính vẫn là cô vợ nhỏ phạm lỗi nhưng lại xuất hiện với ánh mắt ngây thơ vô số tội. Hừ, ký chủ người mau giết đi. Giết chết nam chính rồi một cái vỏ kẹo ký chủ cũng đừng mong có. Nam chính cố lên, bổn hệ thống chống lưng cho mi. Có gì bổn hệ thống tìm đất và tàu trợ thêm quan tài. Khỏi cần cảm ơn. Bình tĩnh. Bổn bảo bảo phải bình tĩnh. Không thể vì tên bệnh thần kinh này mà phải chia tay với chân ái được. Thế là Tử Du lật mặt với tốc độ ánh sáng hiền hòa nhìn Lam Thiên. Còn Lam Thiên thấy Tử Du hiền hòa nhìn mình thì vui vẻ và hớn hở hẳn lên. Mèo con nhỏ, ta hứa đảm bảo sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Cuối cùng mèo con nhỏ cũng hết giận rồi. Sau này Lam Thiên anh sẽ đảm bảo sẽ không làm mèo con nhỏ phải buồn và giận dỗi thêm một lần nào nữa. Ta chán quá, muốn ra ngoài đi dạo. Bổn bảo bảo phải đi hóng xem cái kết quả của tác phẩm nghệ thuật nữa chứ. A hi hi, mong chờ quá đi mất. Mèo con nhỏ nàng rất hư nha. Dám gây chuyện rồi tới chỗ bổn quân để trốn hả? Nhìn cái bề mặt đó của mèo con nhỏ lại không biết đã nghĩ ra cái trò phá phách gì mới rồi nữa đây. Chẳng phải ngươi bảo yêu ta sao? Còn nói nào là hứa sẽ chăm sóc bảo vệ ta thật tốt mà. Giờ trở mặt nhanh thế. Đồ cha nam đều cán. Đồ ngụy quân tử nói không giữ lời. Ký chủ mới là cái đồ cha nữ đều cán. Bổn hệ thống khinh bỉ. Lam Thiên nhìn mèo con nhỏ của mình xù lông dương móng vuốt mà bối rồi. Vốn anh chỉ muốn trêu ghẹo mèo con nhỏ có xíu thôi. Mà anh quên mất mèo con nhỏ nhà Lam Thiên anh không hề dễ chọc. Được rồi, mọi chuyện đều là lỗi của bổn quân. Bổn quân đi dạo cùng nàng. Dù sao miễn là mèo con nhỏ nàng ấy muốn thì Lam Thiên anh sẽ không từ chối. Lam Thiên và Tử Du tay trong tay sánh bước cùng với đôi chân đưa về hướng hiện trường gây án của Tử Du. Tử Du vui vẻ hớn hở mong chờ kết quả. Còn Lam Thiên thấy hành động đáng yêu của Tử Du thì nhìn cô tới mức không thể rời ánh mắt đi. Mèo con nhỏ nàng đi từ từ thôi, coi chừng té. Mèo con nhỏ vừa nghịch ngợm lại còn vụng về. Mèo con nhỏ của anh vẫn luôn là đứa trẻ con không chịu lớn. Tình, hảo cảm hiện tại của nam chính Lam Thiên đối với ký chủ. 4. Tổng hảo cảm của nam chính Lam Thiên đối với ký chủ là 97. Nam chính à, ngươi đúng là đồ hôn quân mà. Mới có một chút xíu mà đã bị ký chủ dùng sắc đẹp mua chuộc rồi. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Hai người đi một lát thì cũng đã đến cung của Tử Du. Nhìn khung cảnh và sự việc đang diễn ra mà Tử Du và hệ thống được một quen cười đến mức muốn bể bụng luôn. Còn Lam Thiên thầm ảo não và khâm phục sự nghịch ngợm của mèo con nhỏ nhà mình. Khi hai người đến cũng là lúc ba nén nhan của Tử Du đưa cho nô tỳ vừa cháy hết. Một đội ám vệ vì phụng mệnh đem Mộc Vãn về yêu giới nên dứt khoát không thèm cởi trói cho hắn. Vì bọn họ sợ Mộc Vãn phản kháng vậy thì biết ăn nói sao với vương nên đành ép buộc cưỡng chế khiêng đi vậy. Bây giờ Mộc Vãn trong mắt Tử Du không khác gì một con heo đang bị người ta xiên chuẩn bị đem quay. Đã không nghĩ đến thì thôi chứ nghĩ đến là bổn bảo bảo lại thèm rồi. Cách chương.